hắn cũng không kinh sợ, nhưng trong mắt đối phương, dĩ nhiên không có một tia chiến ý. Vậy thì kỳ quái, phảng phất Hải Phóng ca đã không để ý thắng thua, hay hoặc là căn bản không đem hắn để ở trong lòng bình thường. Người này, biến như trước kia không giống nhau, phảng phất biến thành người khác. Lục Túng Tửu cũng là, cái kia Thương Ma Ha ta tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng khí chất cũng rất quái lạ. Còn có ba người bọn họ, càng mơ hồ lấy cái kia quần áo trắng ra hỏa dẫn đầu. Hắn là ai? Hữu Địch Thị tâm niệm chuyển động, cũng không nghĩ ra đáp án. Lắc lắc đầu, quản bọn họ làm sao biến hóa, quản người kia là ai đó. Hắn chỉ cần tin chắc chính mình là mạnh nhất, tin tưởng quả đấm của chính mình liền được. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng truyền âm vang lên ở trong tai. Hữu Địch huynh, đã quên nói cho ngươi, lần trước thập cường chi tranh, cùng trước thua đưa cho ngươi hết thảy bãi, lần này ta đều muốn tìm trở về. Là Hải Phóng ca âm thanh, bình tĩnh đến nghe không ra một điểm chiến ý, chỉ phảng phất đang nói một sự thật bình thường. Hữu Địch Thị nghe vậy, khóe miệng móc lên, hiếm thấy cười nhạt lên, lắc đầu mà đi, đùa gì thế? Hải Phóng ca có tư cách gì nói lời nói này? Cùng hắn khiêu khích quá rồi sao? Lại bị hắn không nhìn chứ? Bên này, Lục Túng Tửu đem Hải Phóng ca thần sắc thu hết đáy mắt. Cười xấu xa trêu ghẹo nói. Thực sự quá giải chính hắn một lão huynh đệ. Thương Ma Ha nghe cũng nở nụ cười. Ngược lại cái kia Quân Bất Ngữ không có cười. Nhìn về phía trong một cái hướng khác. Thần sắc quái lạ, ta đời này, thua đã nhiều lắm rồi, nên bắt đầu thắng trở về. Hải Phóng ca từ tốn nói, Lục Túng Tửu cười cợt, nói rằng, tiện nghi ngươi người này, năm đó thập cường chi tranh thời điểm, ta cũng là bại bởi hắn. Nếu không có lần này, ta không có tranh cái kia 20 vị trí đầu cái thềm đá cơ hội, chắc chắn sẽ không đem hắn để đưa cho ngươi. Hải Phóng ca bắt đầu cười ha hả. Đại sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Thương Ma Ha nhận ra được Quân Bất Ngữ dị thường, lên tiếng hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy cái kia nữ tu khí chất rất giống một người? Quân Bất Ngữ nói rằng, ba người nghe vậy, đồng thời theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt chiếu tới nơi, là cái nữ tử, 25, 26 tuổi dáng dấp, đang ở trong phố chợ cất bước, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, nhạt lông mày nhạt mục, vừa nhìn bên dưới, tựa hồ rõ ràng, lại nhìn lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ, dường như trong mây chi nguyệt, lại dường như sương sau chi hoa, dường như ẩn sâu mộng cảnh, làm người sinh ra không nhìn thấu nàng sâu cạn cảm giác thần bí cảm giác đến. Vóc người tinh tế thon dài, vòng eo ưỡn lên thẳng tắp, tuy rằng chỉ ăn mặc một thân đơn giản vải thô bạch y, lại một mực cho người cảm giác không dính bụi phàm trần. Hóa ra là nàng, Hải Phóng ca hiểu một cái, giới thiệu, tên của nàng gọi Phong Vũ Lê Hoa, trước 40 cường chi tranh thời điểm, còn lệnh Tuấn Mi ăn cái thiệt lớn, nghe nói nàng am hiểu nhất là vào mộng. Lời tới đây đột nhiên dừng lại, Hải Phóng ca thần sắc quái lạ, phảng phất nhớ tới đến cái gì. Quân Bất Ngữ ba người cũng thần sắc quái lạ lên, hí hí gãi gãi ra đầu. Hải Phóng ca nói, nữ nhân này sẽ không là lão gia hỏa kia chuyển thế chứ, đời này thành nữ nhân. Ta trước đây làm sao không nhớ tới tới đây một mảnh vụn. Cũng không biết nói tới ai. Cái kia Quân Bất Ngữ nhưng là ánh mắt thâm thúy trở nên sắc bén. Nhìn chăm chú Phong Vũ Lê Hoa dáng vẻ. Dường như muốn xuyên thủng linh hồn của nàng một dạng. Sau một chốc sau, khẽ lắc đầu. Không phải hắn, chỉ nói ba chữ. Ba người khẽ gật đầu. Không có nhiều hơn nữa nghĩ. Tiếp tục tiến lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,